Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử bày. Ninh Tịnh dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, nàng đại thật xa mà chạy đến nháo nạn hạn Hán Nam trên sông Du. Hồi trình còn ngưng lại ở náo động xuyên duyên, này tiếng gió tất nhiên sẽ để lộ đến từng lễ phiên trong tai. Từng lễ phiên phong trần mệt mỏi mà gấp trở về cùng ngày ban đêm. Không có nghỉ tạm một chút, liền đem Ninh Tịnh kêu lên phòng khách hỏi chuyện. Người hầu cấp Ninh Tịnh mở ra môn. Nàng vừa bước vào đi liền thấy được phòng khách. Từng lễ phiên ngồi ở trên sofa. Hắn phía trước đứng một loạt người hầu. Lương Dung đứng mũi chịu sào. Mỗi người im như ve sầu mùa đông. Vừa mới thừa nhận quá lôi đình cơn giận không khí. Lúc này yên tĩnh đến tựa hồ có thể nghe thấy châm rơi xuống đất thanh âm ni này vừa thấy chính là mới vừa huấn con người toàn vẹn. Ninh Tịnh ở trong lòng nói thầm ni từng lễ phiên nâng lên mặt. Thon gầy trên mặt được khảm một đôi chim ưng sắc bén đôi mắt. Tia chớp tầm mắt thẳng tắp mà quất roi ở Ninh Tịnh trên mặt. Hệ thống nói qua, từng lễ phiên bà ngoại là vị Tây Dương Dương Cầm giáo viên. Này huyết thống pha loãng vì 1/4 sau, còn tại trên mặt hắn để lại không ít người nước ngoài đặc thù. Đầu lâu lập thề, hốc mắt thâm thúy, đáng tiếc, này huyết thống xuống chút nữa pha loãng một tầng liền không lưu lại nhiều ít đồ vật. Từng nguyệt nhu hòa hắn lớn lên không quá tương tự, phòng trường diện mạo thượng là tuy mất sớm mẫu thân, nhìn thấy tiến vào người là nàng, từng lễ phiên sắc mặt hòa hoãn một ít. Phất tay bình lui người không liên quan, đám người hầu như chút được gánh nặng, sôi nổi rời đi. Lương Dung ở đóng cửa trước lo lắng mà quay đầu lại nhìn Ninh Tịnh liếc mắt một cái. Nguyệt Nhu, ngồi xuống, Ninh Tịnh thành thật mà ngồi ở từng lễ phiên cách vách tiểu sofa chung. Cũng may, từng lễ phiên thật không có vừa lên tới liền của trách nàng. Hắn biết rõ chính mình nữ nhi nhân thể chất vấn đề. Dưỡng thành nội hướng nhát gan tính cách, từ trước đến nay không phải cái loại này một chơi tính tình liền rời nhà trốn đi tùy hứng quý tiểu. Thư, chuyện này tất có nguyên nhân bên trong, Ninh Tịnh sấn cơ hội này, đem lúc trước cùng Lương Dung nói cái kia lý do thuật lại một lần. Tức nàng là vì chư ta mới đem Yến Vô Hoài tiếp trở về. Từng lễ phiên nghe xong, bán tín bán nghi nói. Yến lão thiên sư cũng làm không được sự, cái kia tiểu hài tử có thể làm được. Phụ thân, thì thật ta ngay từ đầu cũng là bán tín bán nghi. Dung bà hẳn là cùng ngài nói qua, kia đồ vật ở ta phòng bên ngoài trên vách tường để lại dấu chân. Lòng ta thực hoàng, hơn nữa Yến lão thiên sư nói được phi thường khẳng định. Muốn ta tự mình đi tiếp, ta quyết định thử một lần, Ninh Tịnh không có giấu giếm. Nhặt điểm có thể nói, đúng sự thật nói, ở đường xá thượng, ta cũng gặp không ít quái đồ vật, nhưng mỗi một lần, chỉ cần tiếp xúc đến Yến Vô Hoài, vài thứ kia liền sẽ tự động biến mất, ít nhiều hắn, ta mới ngủ được với hảo giác Yến Vô Hoài có thể hay không lưu tại trong nhà này. Nói trắng ra là chính là từng lễ phiên định đoạt, vì soát cao từng lễ phiên đối hắn hảo cảm độ. Ninh Tịnh trọng điểm nhuộm đẫm này 10 ngày nội, mỗi lần dựa vào Yến Vô Hoài gặp giữ hóa lành tình cảnh. Từng lễ phiên không phải đương sự, không biết kia tiểu hài nhi có phải hay không thật sự có này đó bản lĩnh. Nhưng nếu nữ nhi khẩn thiết địa biểu minh hắn đối nàng hữu dụng. Như vậy, chỉ cần có thể làm nữ nhi an tâm, từng ra nhiều một chương ăn cơm miệng, hoàn toàn không là vấn đề. Yến Vô Hoài hướng đi như vậy quyết định, bởi vì hắn là người mù, hơn nữa hiện tại còn bất mãn 12 tuổi, còn không cần chú ý kiêng kỵ, có thể dựa theo Ninh Tịnh ý tứ, làm hắn buổi tối ngủ ở nàng trong phòng. Chẳng qua, lễ nghi thượng vẫn như cũ muốn lộng cái bình phong cách. Lúc sau, từng lễ phiên không nhẹ không nặng mà trách cứ vài câu Ninh Tịnh lỗ mãng. Ninh Tịnh thành thành thật thật mà nghe huấn. Cuối cùng, nàng cùng từng lễ phiên xác nhận nói, phụ thân, ta đi học trở lại chuyện này là an bài ở hai chu sau đi. Không tồi, làm sao vậy, ta có thể sớm một chút nhi trở về sao? lâu lắm chưa thấy qua các bằng hữu. Hơn nữa trường học nhân khí tương đối tràn đầy. Ta tưởng trở về thích ứng một chút, nhìn đến nàng chủ động đưa ra phải về trường học. Từng lễ phiên tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cao hứng chiếm đa số. Đương nhiên, Ninh Tịnh cười cười. Cảm ơn phụ thân, ta đây 3 ngày sau khởi hành. Đến lúc đó sẽ đem Yến Vô Hoài cũng mang lên, nàng cũng không phải là vội vàng trở về niệm thư học. Bá, sở dĩ muốn trước thời gian trở về, là bởi vì Trương Kiều nói về hắn vị hôn thê sự tình. Là nhiệm vụ này một vòng cốt truyện nhiệm vụ, hệ thống nói, nàng phải nghĩ biện pháp đem Lâm Thanh Thanh trên người phiền toái giải quyết. Nếu không cốt truyện vô pháp tiến hành đi xuống, đối yêu cầu này. Ninh Tịnh cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì hệ thống nói giải quyết phiền toái là cốt truyện nhiệm vụ, mà Phi có thể tùy ý thay đổi che giấu cốt truyện. Mâu thuẫn địa phương liền tới rồi, Lâm Thanh Thanh bị yêu vật thượng thân chính là đã định cốt truyện. Nếu nàng bảo hộ Lâm Thanh Thanh, làm này không bị yêu vật xâm hại, chẳng phải liền cùng nguyên cốt truyện tương bội sao? Tuy rằng nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng nếu hệ thống như vậy trịnh trọng mà nhắc nhở nàng, Ninh Tịnh quyết định tin tưởng hệ thống. Nói như vậy, yêu tà bám vào người không phải một giây là có thể phụ thượng. Từ bị yêu vật theo dõi thẳng đến thành công bám vào người mấy ngày này, Lâm Thanh Thanh sẽ bị vài thứ kia thường xuyên đe dọa, quấy rầy, liền cùng Từng Nguyệt Nhu quẫn cảnh không sai biệt lắm. Mani bất đồng chính là Từng Nguyệt Nhu đầu thai kỹ thuật hào. Lão ba cho nàng tìm cao nhân chống lưng, rõ ràng đấy như vậy kém, như vậy nhiều năm còn lăng là tránh được yêu tà chi vật ma chảo. Lâm Thanh Thanh gia cảnh tuy rằng giàu có, nhưng phú mà không quý, nhân mạch giống nhau, đáp không thượng Yến gia thiên sư bực này thế gia, gặp được việc lạ cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Làm không hảo sẽ bị dọa điên, làm vài thứ kia thừa cơ mà nhập. Trương Kiều nói Lâm Thanh Thanh đã 1 tháng không hồi hắn tin. Ninh Tịnh phòng trường, nàng hiện tại đã bắt đầu gặp gỡ yêu vật quấy rầy. Nếu có thể sớm một bước trở lại thư viện, là có thể sớm hơn mà nắm giữ quyền chủ động. 3 ngày sau, Lương Dung vì Ninh Tịnh thu thập hảo hành trang, Từng Lễ phiên phái ra sung túc cảnh vệ, đánh xe đưa nàng đi nhà ga. Thánh Nạc Mã Nạc thư viện tọa lạc với Hoè Xuân lấy tây mấy trăm cây em đan vu. Đời trước là một tòa giáo đường, sáng tạo người là một vị từ bác sĩ chuyển nghề mà đến mục sư. Lúc đó, hiện tại mấy đại gia tộc đều còn không có ngôi đầu. Tuy rằng nó kiến thành giáo đường bộ dáng, nhưng nó thực tế sử dụng, lại là ở chiến hỏa bay tán loạn khi, cấp không nhà để về nạn dân nhóm cung cấp cháo thủy. Mục sư cũng sẽ nhân tiện hỗ trợ xem bệnh. Đáng tiếc, vài năm sau, Thánh Nạc Mã Nạc giáo đường đã xảy ra tự sao sao lửa đốt bình dân thảm án. Mục sư vì bảo hộ bình dân bị loạn đấu súng tế ở trước cửa. Ở bao nhiêu năm sau, Từng Lễ phiên quật khởi, đan vu nhập vào Từng gia lãnh địa, thành chủ nghe nói thư viện chuyện cũ, cảm giác sâu sắc kính nể, liền trọng chỉnh hủy hoại kiến trúc. Đem nó kiến thành một tòa rừng chân hình kiểu mới thư viện. Chẳng những giáo tư thư ngũ kinh, còn giáo thiên văn tinh học, thế giới địa lý, sinh vật khoa học, không đến 10 năm thời gian, nó liền đã ở học thuật giới tiếng tăm lừng lẫy. Từ Từng Lễ phiên đem nữ nhi cũng đưa đến nơi đó niệm thư liền có thể nhìn ra thư viện này chất. Lượng xác thật khá tốt, bởi vì không cần ở xe lửa thượng qua đêm. Cho nên, lần này hành trình chung thật không có phát sinh cái gì việc lạ. Ninh Tịnh bình an mà đến đan vu, ngồi ở lão gia trong xe qua phố khi, Ninh Tịnh phóng nhãn nhìn lại, đan vu phòng ốc thiên lùn, dân cư không nhiều lắm. Mani nếu nói Hoè Xuân là đô thị cấp 1. Như vậy đan vu nhiều lắm là cái tam tuyến, chỗ tốt đâu, là ít người thanh tĩnh, thích hợp đọc sách, chỗ hỏng chính là giải trí không nhiều lắm. Liền cái rạp chiếu phim cũng không có. Thánh Nạc Mã Nạc thư viện kiến ở đan vu thành bắc tảng lớn ruộng lúa bên. Đều vì phong cách cô thích đỉnh nhọn kiến trúc, liếc mắt một cái vọng bất tận, nhiều vô số, phủ kín cả tòa đỉnh núi. phía trước Lâu Vũ là trường học, phía sau là học sinh ký túc xá, bên trái là trường học lịch sử kỷ niệm quán, phía bên phải còn lại là xây dựng thêm trước cựu giáo đường di chỉ. Bởi vì là nguy lâu, hiện tại đã cơ bản không mở ra, Ninh Tịnh đứng ở cổng trường khẩu, không trung đen nghìn nghịt, hai chỉ quạ đen vỗ cánh, dừng ở đỉnh nhọn thượng. Tiểu thánh nữ giống thạch điêu làn váy nếp uốn bò lên trên một tầng thưa thớt rêu xanh. Ninh Tịnh, ngoặc kép, không biết có phải hay không bởi vì nàng túng. Chỉ cần nghĩ đến đây mặt cất giấu một con cùng hung ác cực yêu vật. Nàng liền cảm thấy này trường học thấy thế nào như thế nào âm châm ni ai. Nàng chính mình đều bùn phổ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Cứ nhiên còn muốn nàng đi giải quyết yêu vật. Này không phải làm Dương đi một mình đấu lăng sao? Yến Vô Hoài sờ soạng từ trong xe xuống dưới, kéo lại Ninh Tịnh tay áo, hỏi, tỷ tỷ, chúng ta tới rồi sao? Tới rồi, Ninh Tịnh phục hồi tinh thần lại, bị trường học lão sư lãnh hướng trường học đi đến, còn lại người chỉ có thể đưa nàng đến cổng trường khẩu nơi này. Dặn dò nàng lời nói, Lương Dung ở xe thượng đã cùng nàng nói rất nhiều. Ninh Tịnh theo chân bọn họ vẫy vẫy tay, liền nắm Yến Vô Hoài đi vào. Tuy rằng đây là sở kiểu mới học đường, nhưng rốt cuộc tự quốc còn chưa từ xã hội phong kiến hoàn toàn quá độ. Mọi người diễn xuất vẫn là rất truyền thống. Tới chỗ này niệm thư, cơ bản không có nhà nghèo xuất thân hài tử, đều là một ít trong nhà không lo ăn mặc, chính mình lại có khát vọng con nhà giàu. Bọn họ ở nhà bị hầu hạ quán. Làm cho bọn họ lập tức liền chính mình cấp chính mình giặt quần áo. Soát WC, thuần túy là làm khó người khác, cho nên trường học cho phép mỗi cái học sinh mang một cái người hầu lại đây. Kia dẫn đường lão sư nhìn thấy Yến Vô Hoài hành tẩu không tiện. Âm thầm nói thầm, sở hữu học sinh đều sẽ mang cái có khả năng người hầu tới làm việc. Vị này từng tiểu thư lại mang theo cái tiểu người mù tới. Đến lúc đó không biết muốn ai chiều cố ai, Ninh Tịnh phân đến trường học ở nữ tẩm lầu 2 nhất cuối cùng một gian. Trên cửa đã dán hảo nàng hàng hiệu, bên trong thực sạch sẽ, chính là hai giường một bàn hai tủ quần áo thiết kế. Trên bàn còn thả thúc khai đến nùng liệt hoa tươi, hương khí mùi thơm ngào ngạt, Yến Vô Hoài tiểu tâm mà sờ đến giường đệm, đem ghế trên bao vây ôm tới rồi chính mình đầu gối. Nói, tỷ tỷ, này đó bao vây hiện tại muốn cởi bỏ sao? Đúng vậy, Ninh Tịnh mới vừa nói xong, lại sửa miệng, không cần, ngươi phóng, ta đến đây đi, Yến Vô Hoài lại rất kiên trì. Lắc đầu nói, điểm này việc nhỏ ta còn là có thể làm, về sau còn có thời gian rất lâu muốn cùng nhau trụ. Ta không nghĩ mọi chuyện đều làm tỷ tỷ nhân nhượng ta. Làm ta thói quen một chút đi, Ninh Tịnh sửng sốt. Cười sờ sờ đầu của hắn. Hảo, hiện tại là đi học thời gian. Hành lang thực an tĩnh. Ninh Tịnh ở phòng ngủ ngoài cửa thưởng thức một chút cảnh trí. Lại chậm rãi đi qua bên cạnh mấy cái ký túc xá. Kinh ngạc phát hiện Lâm Thanh Thanh liền ở tại nàng bên cạnh quá khứ hai gian phòng ngủ. Hơn nữa, nàng môn căn bản không quan trọng. Ninh Tịnh trong lòng kinh dị. Lúc này, bên trong truyền đến cái ly rơi xuống đất sau chia năm xẻ bảy thanh âm. Cùng với một trận kịch liệt ho khan, Ninh Tịnh đem cửa đẩy ra, liền nhìn đến trong phòng bức màn kéo lên một nửa, có chút tối tăm, một cái gầy yếu người đang từ trên giường thăm hạ thân. Đi nhặt trên mặt đất mảnh nhỏ, còn không đụng tới, nàng liền lại là một trận đại khụ. Hệ thống, đây là Lâm Thanh Thanh, nhìn đến nàng còn muốn đi nhặt. Ninh Tịnh quát bảo ngưng lại nàng, không cần dùng tay nhạt, để ý cắt tới tay chỉ, vẫn là dùng cái chổi đi, nhìn đến Ninh Tịnh cái này khách không mời mà đến. Lâm Thanh Thanh kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, có chút cảnh giác nói, ngươi là, ta kêu Từng Nguyệt Nhu, cũng là này sở thư viện học sinh, hôm nay mới đi học trở lại, liền ở tại nhất cuối cùng kia gian phòng ngủ, nhất cuối cùng phòng ngủ. Lâm Thanh Thanh ngẩn người, nở nụ cười, ôn nhu nói, ta đã biết, ngươi trở về trước 2 ngày, chúng ta đi quét tước quá ngươi phòng ngủ, ngươi mặt bàn hoa là ta phóng, không biết làm không có. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Thanh Thanh liền lại là một trận kịch liệt đại khụ. Ninh Tịnh vội vàng đi tới nàng bên cạnh, ngồi xổm xuống, ngươi còn hảo đi, như thế nào khụ đến lợi hại như vậy, ngươi người hầu đâu, như thế nào không mang theo ngươi đi trong trấn nhìn xem. Để sát vào mới phát hiện, Lâm Thanh Thanh có một đầu ô thác nước tóc dài, phát chất cực hảo, bởi vì đang bệnh, cho nên gương mặt mảnh khảnh, dung mạo tú trí, người như hoa sen. Vài phần thần sắc có bệnh đúng lúc vì nàng thêm vài phần mảnh mai khí chất. Ngoại hình cùng Trương Kiều rất xứng đôi. Nàng nửa tháng trước xin nghỉ về nhà. Tạm thời chỉ có ta một người, Lâm Thanh Thanh lắc đầu. Mấy ngày hôm trước vẫn là việc nhỏ nhi. Nhưng gần nhất mấy ngày ban đêm ngủ đến không tốt. Ngược lại khụ đến lợi hại. Cho nên hôm nay mới không đi đi học. Ninh Tịnh vừa nghe đến nàng nói ban đêm ngủ đến không tốt. Trong lòng chính là lộp bộp một chút, chẳng lẽ nói, vài thứ kia gần nhất đã quấn lên Lâm Thanh Thanh sao? Theo nàng kinh nghiệm, vài thứ kia nhất sẽ thừa cơ mà nhập, hiện tại Lâm Thanh Thanh một người trụ một phòng, đúng là bọn họ xuống tay hảo thời cơ. Chỉ là, hai người mới vừa nhận thức, Ninh Tịnh không hảo vừa lên tới liền hỏi, ngươi gặp quỷ sao, loại này vấn đề. Liền đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở về. Ngược lại hỏi, vậy ngươi người hầu có nói cái gì thời điểm trở về sao? Lâm Thanh Thanh lắc đầu, hơi thở mong manh, mẫu thân của nàng được bệnh cấp tính, mang tin lại đây, nàng vội vã liền đi rồi, không công đạo quá nhiều. Ta nghe nói thư viện Berkeley tiên sinh hiểu y, vừa định đi tìm hắn thay ta nhìn xem khám ân y Nguyệt Nhu. Nếu ngươi không ngại, có thể đỡ ta lên sao? Ninh Tịnh ngẩn người. Ám đạo, này Lâm Thanh Thanh cảnh giác thật đúng là thấp, các nàng mới gặp mặt không đến 10 phút đi, bất quá, này cũng không phải cái gì đại sự, Ninh Tịnh sảng khoái mà đỡ Lâm Thanh Thanh cánh tay, làm nàng dựa vào trên người mình, tránh đi những cái đó mảnh nhỏ xuống đất, ra ngoài Ninh Tịnh dự kiến, Lâm Thanh Thanh so nàng nhìn qua trọng rất nhiều, còn bởi vì đang bệnh. Hai chân vô lực, nàng đem đại bộ phận trọng lượng đều đè ở Ninh Tịnh thượng. Bởi vì sợ té ngã, cho nên một bàn tay chảo Ninh Tịnh thủ đoạn chảo thật sự khẩn. Giống như cầm một cây cứu mạng rơm rạ, Ninh Tịnh cảm thấy chính mình thủ đoạn đã bị véo ra dấu vết. Đỡ nàng ngồi vào ghế trên, Lâm Thanh Thanh thở hổn hển khẩu khí, cảm kích nói, Nguyệt Nhu, cảm ơn ngươi. Chỉ hoãn ngươi thời gian, không khách khí. Ta vừa tới cũng không có chuyện gì, Ninh Tịnh nói. Ta trong chốc lát muốn đi trường học, yêu cầu ta đem Berkeley tiên sinh mời đến sao? Lâm Thanh Thanh thở dài. Do dự nói, Berkeley tiên sinh ngày thường phi thường bận rộn. Một đi một về, chỉ sợ sẽ thực phiền toái. Nguyệt Nhu, nếu ngươi không ngại, có không tiện đường mang lên ta cùng đi trường học. Ninh Tịnh ngẫm lại liền cảm thấy không ổn, này tiểu tỷ tỷ như vậy trọng, nếu là ở nửa đường té ngã liền phiền toái, đang muốn uyển cự, phía sau nửa khai môn bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Yên lặng quay đầu lại, nhìn đến Yến Vô Hoài an an tĩnh tĩnh mà đứng ở phòng ngủ cửa. Không biết đã nhìn bao lâu, hắn đầu ngón tay gõ gõ cửa phòng, giòn xinh nói, tỷ tỷ, phòng đã thu thập hảo. Nhưng ta giống như lộng lăn lộn xuân hạ hai chương đệm giường. Ngươi có thể lại đây nhìn xem sao? Tốt, vất vả ngươi, Vô Hoài, Ninh Tịnh xoa xoa Yến Vô Hoài đầu tóc. Mới tiếp tục đối Lâm Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, ngươi bệnh thành như vậy, cũng đừng qua lại lăn lộn. Ta trong chốc lát giúp ngươi đem Berkeley tiên sinh kêu lên đến đây đi. Ân, Lâm Thanh Thanh lùi về lôi kéo Ninh Tịnh thủ đoạn tay. Không có tiếp tục kiên trì ý nghĩ của chính mình, ôn ôn nhược nhược nói, ta đây ở chỗ này chờ đi, cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhu tỷ tỷ trở lại trong phòng của mình. Ninh Tịnh nhìn đến trên giường quả nhiên đôi hai chương đệm chăn. Xuân hạ đệm chăn xúc cảm cùng giày mỏng đều thực tiếp cận. Yến Vô Hoài lộng lăn lộn cũng không ra kỳ, nàng đem nhiều ra tới kia chương nhét vào tủ quần áo. Bỗng nhiên liếc đến mặt bàn bình hoa đã không, kia thúc mùi thơm ngào ngạt hoa tươi biến mất, Vô Hoài, kia thúc hoa đâu, ném mân y, Yến Vô Hoài rũ xuống thâm màu trà con ngươi. Nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy, kia mùi hoa mùi vị làm người cái mũi phát ngứa, nghe lâu rồi thực ghê tởm sao? Rất ít thầy Yến Vô Hoài sẽ dùng như vậy có công kích tính từ đi hình dung không thích đồ vật. Ninh Tịnh buồn bực mà nhìn về phía phòng góc, quả nhiên, trong chốc lát muốn rửa sạch đi ra ngoài tạp vật dương. Chất đống một ít không dùng được đồ vật, còn phóng kia thúc kiều diễm hoa, nó tựa hồ là bị thô bạo mà nhét vào đi, cánh hoa đã rách nát, Yến Vô Hoài đợi không được Ninh Tịnh trả lời, bất an mà nâng lên mặt, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta có phải hay không không nên ném nó, ta làm sai sao, tuy rằng là Lâm Thanh Thanh một phen hảo ý, nhưng kia mùi vị xác thật lâu rồi sẽ làm đầu người não phát trướng. Ninh Tịnh an ủi nói, không quan hệ, ném liền ném đi, ta cũng cảm thấy hương vị có điểm nùng, Yến Vô Hoài cười. Ân, vậy là tốt rồi, đúng rồi, Vô Hoài, trong chốc lát nhớ rõ nhắc nhở ta mang phong thư cấp Trương Kiều chịu người chi thác. Nàng đến sớm một chút đem Lâm Thanh Thanh tình hình gần đây nói cho một tiếng Trương Kiều. Hảo chuẩn bị thỏa đáng sao? Ninh Tịnh cùng Yến Vô Hoài cùng đi tới đi học địa phương. Nhân tiện cùng cái kia kêu Buckley lão sư nói một tiếng Lâm Thanh Thanh tình huống. Thừa dịp khóa gian, lão sư hướng toàn ban đồng học giới thiệu nàng tên họ. Ninh Tịnh ngắm liếc mắt một cái đồng học chỗ ngồi. Lâm Thanh Thanh cùng nàng là cùng cái lớp. Này trường học giáo đồ vật so sánh với hiện thế đại bộ phận học đường. Xác thật thực tiên tiến. Mọi người đều nghe được thực nghiêm túc, nhưng này trình độ xa so ra kém Ninh Tịnh ở thế giới hiện thực đi học khi tri thức thâm ảo. Cho nên nàng cũng không cần hết sức chăm chú mà nghe. Ngược lại ở tự hỏi sau này đối sách, dựa theo Lâm Thanh Thanh cách nói, nàng suy đoán Lâm Thanh Thanh đã chịu kia bám vào người với nàng đồ vật quấy dày. Sẽ không vượt qua một vòng thời gian, hết thảy còn có thể vãn hồi. Hiện tại vấn đề liền ở chỗ, như thế nào cùng kia đồ vật đấu mau, ở nó hoàn toàn đem Lâm Thanh Thanh công hãm trước một bước phản đảo nó. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh tuyệt vọng mà để lại một giọt nước mắt, hết thảy, các ngươi đây là ở làm khó người khác đi, ta đối những cái đó yêu ma quỷ quái là e sợ cho tránh còn không kịp. Các ngươi cư nhiên làm ta một mình đấu nó. Ta liền như thế nào chính mình bảo hộ chính mình cũng không biết đâu, hệ thống. Ký chủ, yêu tà chi vật đều yêu cầu túc thể, tỉ như nó túc ở xe lửa thượng, kia nó cũng chỉ có thể ở xe lửa thùng xe nội hoạt động. Nếu nó muốn tự do mà chạy tới chạy lui hại người. Vậy thuyết minh nó túc thể là hoạt động, Ninh Tịnh ngẩn ra. Minh bạch nó ý tứ, ngươi là nói. Kia đồ vật hiện tại là đã giấu ở người nào đó trên người. Đi hại Lâm Thanh Thanh. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, chu hôm nay này canh một không có kinh tủng nội dung. Không sợ hãi đi, du ba, du đừng sợ, chúng ta nắm là rất lợi hại tích. Cảm tạ 22.286.461. Bọt biển, gạch dưới, Lê Gia A Tuyết, x2. Địa lôi, sao sao moa moa, phòng trộm chương ở thứ 5 rạng sáng mới phóng nha n. N, hết chương.